Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 594, nhân tộc Thiên Kiêu Yến Bắc Ca. Phải chết, Kim Long Tử đang gào thét, tiếng gầm gừ không ngừng. Hắn trùng kích bất diệt chủ thất bại, 10 phần chắc 9 sự tình, còn kém tới cửa một cước sự tình, thế mà thất bại. Không hiểu thấu làm cái ác mộng, đầy trong đầu đều là nhân tộc Thiên Kiêu Yến Bắc Ca. Nộ a, này chút nhân tộc đáng chết. Thủ hộ tại chung quanh hắn Long Vĩ Gián mối nhóm, đều là dồn dập bạo giống. Đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta giết. Nhân tộc Thiên Kiêu đều phải chết, đặc biệt là cái kia Yến Bắc Ca. Kim Long Tử vẻ giận dữ không ngừng. Một vị thủ hạ lập tức có chút do dự bất định. Long Tử Điện Hạ, cái kia, thật là nhân tộc Thiên Kiêu Yến Bắc Ca. Giống như lớn lên cùng giả lập ảnh chiếu lên người không giống nhau lắm. Này tôn cùng Tô Phù Chiếu, qua mặt cửu chuyển Long Vĩ Gián mối. Nói, chỗ nào không giống nhau lắm rồi. Hai con mắt, một cái miệng, một cái lỗ mũi, hai cái lỗ. Chỗ nào không đồng dạng, mà lại, vừa rồi thân ảnh kia, hào hoa phong nhã, cùng Yến Bắc Ca giống như đúc, đánh lén bản Long Tử, xấu bản Long Tử đại sự, liền là cái kia Yến Bắc Ca, giết, Kim Long Tử gầm thét không ngừng, hắn nói là Yến Bắc Ca, cái kia chính là Yến Bắc Ca, hắn Kim Long Tử huyết mạch cao quý cỡ nào, sao lại nhận lầm? Thủ hạ Long Vĩ Gián mối lập tức không nói nữa. Nhân tộc xác thực nhìn qua đều như thế. Oanh, đột phá thất bại, Kim Long Tử liền không nữa lựa chọn trùng kích bất diệt chủ. Chủ yếu, hắn lo lắng, cái này nhân tộc còn chưa trốn. Sẽ quay đầu, tiếp tục âm hắn, thống khổ như vậy, hắn không nguyện ý tiếp nhận lần thứ hai. Truy. Kim Long Tử toàn thân lân phiến khuếch tán, tựa hồ có hơi nóng theo bên trong phun trào mà ra. Mấy chục con Long Vĩ Gián mối, trùng trùng điệp điệp xung phong mà ra. Đối với Kim Long Tử mà nói, đây là lần sỉ nhục, bọn hắn thế mà bị nhân tộc cho hố. Hơn nữa còn chết vài đầu Long Vĩ Gián mối. Đây mới thực sự là tại trên mặt hắn trà đạp, dị tộc Thiên Kiêu. Căn bản không có đem nhân tộc Thiên Kiêu để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, lần này tiểu thần Ma Thiên chuyến đi, nhân tộc chẳng qua là bọn hắn đi săn đối tượng thôi. Bất quá, Kim Long Tử vẫn là hết sức ổn. Hắn mặc dù không có lựa chọn đột phá, có thể là vẫn là để mấy tôn Long Vĩ Gián mối lưu thủ xuống tới. Lựa chọn đột phá, bọn hắn trận doanh bên trong. Nhất định phải có bất diệt chủ tọa chấn, bằng không đang đợi lát nữa cùng những dị tộc khác giao phong bên trong. Sẽ lâm vào hạ phong, nhân tộc chẳng qua là con mồi, những dị tộc khác mới thật sự là đối thủ cạnh tranh. Tô Phù thu liễm khí tức, tinh khí thần lắng đọng đến cực hạn, nghe được sau lưng Kim Long Tử bạo giống, Tô Phù cũng có chút bất đắc dĩ. Yến huynh. Này nồi lưng, hắn đều không có ý tứ. Lần này về tới tu hành địa bên trong, Tô Phù đặc biệt học tập dị tộc ngôn ngữ. Ít nhất, có thể nghe hiểu được bọn hắn đang giống cái gì. Sau lưng, một đám Long Vĩ Gián mối vẫn như cũ truy sát. Nghiền nát cây cối, hình ảnh hết sức hùng vĩ. Đáng tiếc, bọn hắn tìm không thấy Tô Phù. Tô Phù thi triển khí huyết liễm tức thuật. Vô thanh vô tức liền biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không chỗ truy tìm. Ầm ầm, Kim Long Tử mang theo thủ hạ của hắn. Ở chung quanh một trận bốc lên. Có thể là như cũ chưa từng tìm kiếm được Tô Phù bóng dáng. Giận không kềm được. Mà nơi xa, có đáng sợ chiến đấu gợn sóng bắn ra. Kim Long Tử cùng với thủ hạ của hắn dồn dập thay đổi hướng đi. Hướng một cái lối đi khác khẩu vị trí, giết tới, Yến Nắc Ca đứng ở hư không, cười to không thôi, hắn nắm lấy một thanh huyết sắc trường thương, trong lúc huy động, mũi thương phun trào, một đầu quỷ hỏa yêu trực tiếp bị hắn đâm phát nổ trái tim. Bảo vong tại chỗ, yêu linh linh vung vẩy sắc bén trường tiên, thay Yến Bắc Ca lược trận, đến mức tả thiên nhất, giết chóc dâng lên cũng mảy may nghiêm túc. Ba người đi, giết quỷ hỏa yêu nhất mạch, một trận ngổn ngang, bọn hắn ngồi chờ rất lâu, đem tô phù đưa cho Mộng Văn trận pháp bố trí xuống. Lừa giết một đợt dự bị đột phá quỷ hỏa yêu, không nghĩ tới, hiệu quả thế mà cực kỳ tốt, tô phù trận pháp, hoàn toàn chính xác không để cho bọn hắn thất vọng. Trận pháp vừa mở, quỷ hỏa yêu nhóm cùng bệnh lia dương giống như đột phá thất bại, mà lại toàn bộ lâm vào tinh khí thần uể oải trạng thái. Quỷ hỏa yêu đáng sợ nhất là cái gì? Liền là tinh thần của bọn hắn công kích, so với long vĩ rắn mối còn đáng sợ hơn. Nhưng mà tinh khí thần uể oải nhường quỷ hỏa yêu công kích mạnh nhất bị hao tổn, Yến Bắc Ca bọn hắn đơn giản như cá gặp nước. Tả thiên nhất hai tay cầm kiếm chém ngang mà ra, một tôn cửu chuyển tinh không cảnh quỷ hỏa yêu trực tiếp bị chảm vì làm hai nửa, bắn ra chất lỏng màu đen nhuộm dần tả thiên nhất vạt áo. Tả thiên nhất, yêu linh linh, Yến Bắc Ca ba người bước vào tiểu thần ma thiên về sau lựa chọn đột phá, bây giờ ba người đều là cửu chuyển tinh không cảnh, thực lực càng mạnh. Quỷ hỏa yêu trận doanh đã đại loạn, trong đó một đầu tử nhãn quỷ hỏa yêu bị rất nhiều quỷ hỏa yêu ủi lẫn nhau lấy chuẩn bị thoát đi. Yến Bắc Ca chỗ nào nhưng để cái kia tử nhãn quỷ hỏa yêu là quỷ hỏa yêu nhất mạch bên trong vương tộc, tựa như kim long tử, nếu có thể chém giết đối phương, lần này nguy hiểm vô cùng ngồi xổm giết liền thật xem như đạt được thành công lớn. Nơi xa, nổ vang không ngừng, là dị tộc trợ giúp đi tới. Yến Bắc Ca thét dài, sáu thành áo nghĩa một thương hung hăng đâm ra, phảng phất xuyên thấu không gian, một thương xuyên thủng ba đầu bị tử nhãn quỷ hỏa yêu kéo tới đệm lưng cửu chuyển tinh không cảnh. Quỷ hỏa yêu, mũi thương thấu thể mà ra, đem tử nhãn quỷ hỏa yêu đập bay ngược mà ra, mà dưới đáy từng con quỷ hỏa yêu đánh giết tới, yêu linh linh thì vung vẩy trường tiên, đánh lui những công kích này quỷ hỏa yêu. Tả thiên nhất đại kiếm chém ngang, sát khí tung hoành, ba người phối hợp hết sức ăn ý, này cũng là bọn hắn lựa chọn ba người đi động nguyên nhân. Bất quá, trên thực tế, trong lòng bọn họ đều hiểu, lớn nhất giúp đỡ, trên thực tế là tô phù Mộng Văn trận pháp. Nếu không có cái kia trận pháp, đám này quỷ hỏa yêu không thể lại trở nên yếu như vậy. Đến lúc đó, lâm vào quỷ hỏa yêu vòng vây, ba người khả năng đều phải chịu tội. Không nghĩ tới, tô phù xây dựng Mộng Văn trận pháp, thế mà mạnh như vậy. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu đều chuẩn bị kỹ càng huyết chiến, xem ra bọn hắn phải lần nữa ước lượng tô phù thực lực. Không sai biệt lắm nên rút lui. Yến Bắc Ca một lần nữa nắm lấy huyết sắc trường thương, thở ra một hơi. Này một trận chiến rất nhẹ nhàng, liền khẩu máu đều không nôn. Đáng tiếc là không có thể giết chết cái kia tử nhãn quỷ hỏa yêu. Kế tiếp cũng rất khó. Lại không lui, những dị tộc khác vây giết đến, bọn hắn liền thật đến lưu lại. Thậm chí những dị tộc khác bên trong có cường giả đột phá bất diệt chủ trực tiếp ra tay, Yến Bắc Ca ba người khả năng đều phải lưu lại lớp da. Lui, yêu linh linh cũng phẫn nộ quát, bàn tay lắc một cái, từng trương màu bạc mộng thẻ hướng lòng bàn tay của nàng bên trong bay nhanh rong ruổi tới. Bộ dạng này thẻ tổ có thể phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể lưu lạc. Yêu linh linh còn dự định lại lần nữa dùng này Mộng Văn trận pháp nhiều âm mấy lần dị tộc. Không tốt, có dị tộc tăng viện. Tả thiên nhất bỗng nhiên bảo giống, trong tay trọng kiếm vung lên, bàng bạc kiếm khí ầm ầm chém xuống. đem mặt đất chạm ra một đạo khe rãnh, mà nơi xa, từng con long vĩ rắn mối từ trong rừng rậm gào thét mà ra, cuốn lên đáng sợ cái đuôi, đánh giết tới, là một cái lối đi khác long vĩ rắn mối nhất mạch. Yêu Linh Linh sắc mặt nghiêm túc lên, tiếp viện so với trong dự liệu nhanh hơn một chút, bất quá, chúng ta cũng gần như nên rút lui, liền sợ đối phương có bất diệt chủ. Yến Bắc Ca nắm trường thương, một thương quét ra, mũi thương tung hoành, đâm xuyên một tôn quỷ hỏa yêu, cười nhạt một tiếng, vạt áo của hắn trong gió phiêu đãng, trong không khí tràn ngập sương máu, nhìn qua rất có vài phần trích tiên nhân tiêu sái. Quỷ hỏa yêu nhất mạch lui, bất quá, long vĩ rắn mối đánh tới, ngược lại để ba người có chút áp lực. Tả Thiên Nhất tầm mắt ngưng tụ, long vĩ rắn mối nhất mạch bên trong, không có đột phá đến bất diệt chủ tồn tại. Tả Thiên Nhất quát, đây là bực nào may mắn, bọn hắn thậm chí đều làm xong cùng bất diệt chủ cứng đối cứng chuẩn bị. Vì sao lại không có bất diệt chủ? Có điều, nếu không có, vậy liền to gan giết. Yến Bắc Ca nói, trường thương trong tay run run xoay tròn, mũi gần như xoắn ốc, đâm ra một thương, thổi phù một tiếng, một con rồng đuôi rắn mối bị đánh bay. Kim Long Tử từ trong rừng rậm lao ra, mang theo mười mấy tôn long vĩ rắn mối thủ hạ, bạo giống không ngừng. Hắn thấy được Yến Bắc Ca, lập tức giận dữ, quả nhiên cùng trong mộng cảnh gương mặt kia giống như đúc. Cái này còn như ác mộng mặt, giết cho ta, nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca, phải chết, Kim Long Tử gào thét. Lập tức, từng con long vĩ rắn mối, giống như là như bị điên, Yến Bắc Ca bối rối, trong nháy mắt. Có 7-8 đầu cửu chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối hướng phía quanh hắn giết tới. Yến Bắc Ca dù sao chẳng qua là một người, giết thiên hôn địa ám, toàn thân nhuộm dần máu tươi, đã sớm không còn yêu nhã. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất cũng là không có áp lực lớn như vậy. Bởi vì, long vĩ rắn mối đều là phóng tới Yến Bắc Ca, mà không có phóng tới bọn hắn. Tả Thiên Nhất cùng Yêu Linh Linh chém giết một tôn kẻ địch, hội tụ cùng một chỗ, nhìn nhau liếc mắt, Yến Bắc Ca làm cái gì? Long vĩ rắn mối nhất mạch, như thế như bị điên muốn giết hắn. Yêu Linh Linh nghi hoặc không thôi, tất cả mọi người là thiên kiêu, dựa vào cái gì liền Yến Bắc Ca một người như thế chiêu cừu hận? Tô Phù ẩn nấp ở phía xa trong bóng tối, xem khóe miệng hơi hơi run rẩy, hắn có thể xác định một sự kiện là cái kia Kim Long Tử nắm đối cừu hận của hắn chuyển rời đến Yến Bắc Ca trên thân. Mặc dù Tô Phù cũng không hy vọng dạng này, hắn Tô Phù ai làm nấy chịu, giống như là loại kia sẽ vung nồi người sao. Tô Phù chạy về phía đi nhanh, đem từng trương màu bạc mộng thẻ vùi sâu vào lòng đất. Thừa dịp Yến Bắc Ca bọn hắn tại cùng dị tộc đại chiến thời điểm, rất nhanh, mộng văn trận pháp bố trí xong, mà nơi xa, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất còn tốt, Yến Bắc Ca đã toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, cơ hồ muốn hóa thành huyết nhân. Kim Long Tử ra tay, nhường Yến Bắc Ca áp lực đại tăng, một đối một, Yến Bắc Ca có lẽ không sợ. Kim Long Tử mặc dù huyết mạch cao quý, có thể là hắn Yến Bắc Ca cũng không yếu, còn có thể đánh, sợ là sợ. Kim Long Tử triệu hoán một đống lớn thủ hạ vây đánh, nhường Yến Bắc Ca một điểm tính tình đều không có. May mắn, Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất gia nhập chiến trường, ba người hợp lại, chuẩn bị thoát đi này vòng vây. Bỗng nhiên, nơi xa, một nhánh màu đen bút bi kề sát đất bay lượn, vô thanh vô tức, người nào đều không có chú ý tới. Kim Long Tử tựa như nổi điên đối với Yến Bắc Ca cuồng oanh loạn tạc, mang theo màu vàng nhạt long lân, bắn ra không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca ba người vừa đánh vừa lui. Hả? Yêu Linh Linh giống như là cảm ứng được cái gì. Nàng nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một tôn bát chuyển long vĩ rán mối. Bị một nhánh bỗng nhiên nổi lên lão âm bút. Đâm xuyên phần eo, đóng ở trên mặt đất. Phần eo nổ tung, đầu này long vĩ rán mối nửa người tách rời. Máu như trụ tuôn, cái kia màu đen bút. Yêu Linh Linh đôi mắt sáng lên. Tô Phù cũng tại phụ cận. Nàng hưng phấn mở miệng. Tả Thiên Nhất nắm lấy trọng kiếm, sắc mặt trầm ngưng, mà Yến Bắc Ca thì là máu me khắp người. Cùng Kim Long giết chết thiên hôn địa ám. Oanh, bỗng nhiên, từng tiếng nổ vang, nơi xa, từng chương màu bạc mộng thẻ trôi nổi mà lên, xen lẫn tung hoành mộng văn, bỗng nhiên khuếch tán, giết. Tô Phù không có ở ẩn nấp thân hình, từ trong bóng tối bạo cướp mà ra. Là một món lớn, Tô Phù quát, mộng văn trận pháp bỗng nhiên phun trào ra, những cái kia đang tại đại chiến, vây giết Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người dị tộc, dồn dập rơi vào trong mộng cảnh, lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Ngay tại lúc này, Tô Phù quát chói tai, kim sắc huyết dịch tuôn ra động, thân thể bành trướng 7 mét thất, mộng sát lực tràng bỗng nhiên bao trùm. Bành, gần sát một đầu lâm vào trong hoảng hốt bát chuyển long vĩ rán mối. Một quyền nổ đầu, tiểu nô, tiểu tử long cũng dồn dập lao ra, gia nhập chiến trường, dùng Tô Phù bây giờ nhị phẩm mộng văn sư trình độ. Xây dựng mộng văn trận pháp, đủ để cho này chút dị tộc rơi vào không sai biệt lắm 5 giây ngủ say bên trong. Mà này 5 giây, chính là Tô Phù đám người thời gian. Yêu Linh Linh đôi mắt sáng choang. Giết, Tô Phù cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Bọn hắn tự nhiên không thể lãng phí. Đầu hất lên, Yêu Linh Linh bím bỗng nhiên vung ra. Đâm xuyên một tôn dị tộc đầu. Tả Thiên Nhất trọng kiếm chặt xuống. Một kiếm đem một tôn cửu chuyển tinh không cảnh chảm vì làm hai nửa. Yến Bắc Ca cũng cảm giác áp lực giảm nhiều. Trước mắt Kim Long tử tựa hồ bởi vì trận pháp ảnh hưởng, động tác trở nên chậm chạp, ý thức cũng biến thành yếu đuối. Yến Bắc Ca trên mặt dính nhuộm đầy máu tươi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía sát phạt không ngừng Tô Phù, đôi mắt lấp lánh, ngươi có thể cuối cùng tới. Lão đệ, Yến Bắc Ca nỉ non một câu. Oanh, nguyên bản buồn ngủ bên trong Kim Long tử nghe nói này nỉ non, bỗng nhiên mở ra màu đỏ tươi đôi mắt, gầm lên giận dữ, cường độ tăng lớn, thậm chí so với trước đó công kích, càng thêm điên cuồng. Yến Bắc Ca mặt tối sầm, bệnh tâm thần a. Một bên khác, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất bọn người là sát phạt quả đoán hạng người. Bọn hắn tại giả lập trong chiến trường thân kinh bách chiến. Bực này cơ hội, tự nhiên sẽ bắt lấy. Thậm chí, bọn hắn giết chóc dâng lên. So với Tô Phù đơn giản hơn. Càng nhanh, Tô Phù mới đánh chết con thứ ba bát chuyển tinh không cảnh. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất đã giết tới con thứ bảy. Đi, đem một tôn quỷ hỏa yêu trái tim bóp nát. Tô Phù lông mày nhíu lên. Không do dự, tán đi 7 mét thất thân thể. Chân đạp lão âm bút, lập tức bỏ chạy, tiểu tử long cùng tiểu nô hóa thành mộng thẻ bị hắn thu hồi. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất cũng không do dự, kéo lên đánh ra chân hỏa Yến Bắc Ca, lập tức bỏ chạy, nhân tộc thiên kiêu Yến Bắc Ca. Ta Kim Long tử dùng vương tổ tên thề, thề tất sát ngươi, Kim Long tử tại chỗ, gầm thét không ngừng. Yến Bắc Ca cũng đánh nhau thật tình, nắm huyết sắc trường thương, gầm nhẹ liên tục, khi dễ ai đây, này Kim Long tử cùng chó điên giống như, liền bắt lấy hắn cắn, nhìn hắn Yến Bắc Ca dễ khi dễ. Oanh, mộng văn trận pháp hiệu quả triệt để tán đi, từng con long vĩ rán mối, quỷ hỏa yêu thức tình, gầm thét không ngừng, nơi xa rừng rậm. Càng có đáng sợ khí tức bắn ra, Kim Long Tử trước đó lưu lại Long Vĩ gián mối, có đột phá đến bất diệt chủ tồn tại. Một đầu có thể số lượng lớn bàn tay ngang tàng đánh ra tới. Đó là bất diệt chủ ra tay rồi. Tại tiểu thần ma thiên bên trong đột phá bất diệt chủ. Sẽ không bị gạt bỏ. Tô Phù dẫm lên lão âm bút. Cao tốc bạo cướp. Bị bất diệt chủ truy sát. Hắn rất có kinh nghiệm. Cho nên không có chút nào hoảng. Yêu Linh Linh. Yến Bắc Ca đám người lại có chút chật vật. Kim Long Tử nhảy lên một cái. Tại bất diệt chủ dẫn đầu dưới. Điên cuồng truy sát tới. Cái kia cố chấp lấy sức lực. Làm người ta kinh ngạc. Đủ để rõ ràng. Thù hận lớn đến bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Một cỗ bàng bạc khí tức bùng nổ. Rất nhiều tìm địa phương đột phá bất diệt chủ dị tộc. Dồn dập đột phá thành công. Bọn hắn tản mát ra tinh thần lực. Tò mò quan sát Kim Long Tử truy sát một màn này. Kim Long lợi tức sắc long vảy hơi hơi lắc một cái. Vẻ mặt âm trầm vạn phần. Chư vị giúp ta, chảm nhân tộc Yến Bắc Ca. Ta Kim Long Tử, đem đưa ra ba cái ta Long Vĩ rắn mối nhất mạch thần quả làm thù lao. Giết giết giết, Kim Long Tử gầm hét lên. Thanh âm của hắn, nổ vang tại bốn phía. Lập tức, rất nhiều dị tộc bất diệt chủ hưng phấn lên. Ba khỏa Long Vĩ rắn mối nhất mạch thần quả. Phần thưởng này, có chút quá phong phú a. Kim Long Tử điên rồi hả? Trong rừng rậm, một tôn to lớn ba chân ma thiềm cười lớn một tiếng. Đạp một cái mà lên, bóng mờ già thiên, một đầu như bọ cạp quái vật khổng lồ. Đấu đá cây cối, nhanh như gió leo ra. Một đầu che kín xúc tu sinh vật hình người. Gào thét mà ra, truy sát tới, một tôn lại một tôn đột phá dị tộc bất diệt chủ. Tại Kim Long Tử ban thưởng hấp dẫn dưới, gia nhập trận này truy sát. Phía trước, Yêu Linh Linh hít một hơi lãnh khí lườm Yến Bắc Ca liếc mắt. Tả Thiên Nhất thì là ra mặt rút không ngừng. Tô Phù mím môi, điệu thấp vô cùng, Yến Bắc Ca che ngực, bi phẫn đến nước mắt đều nhanh chảy xuống. Hắn làm cái gì? Vì cái gì đều đuổi theo hắn đánh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?